Thần nông tiểu y tiên, chương 171, hai vị khách quý đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi một đường lòng như lửa đốt mà chạy tới Tân Dương cục công an địch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh đưa hắn nhận được hội nghị trọng yếu phòng. Sau đó Dịch Kiếm Phong lại hướng Thẩm Hinh khẽ gật đầu, Thẩm Hinh hội ý. Lúc này mới đem một tổ thu hình mở ra, buông ra Lương Phi nhìn. Lương Phi đầu mắt nhìn đi, rõ ràng nhìn đến đây là một tổ bệnh viện nhà xác theo dõi video. Mặc dù trong hình ảnh ánh sáng rất không rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng phát hiện, Tàn Lang trang điểm thành y viện nhân viên làm việc, chạy vào nhà xác kiểm tra thi thể toàn bộ quá trình. Xem ra, bọn họ nhất định là tin tưởng Điền Trung Dã Vận đã chết tin tức. Nhìn đến Tàn Lang thần sắc ung dung rời đi, Lương Phi ánh mắt lúc này mới rời đi màn ảnh, trầm giọng nói. Không sai, chúng ta thợ hóa trang tại thi thể trong xử lý làm rất tinh diệu. Hơn nữa thi thể đã cất giữ tại hầm băng nhiều ngày, căn bản là vô pháp phân biệt rõ ràng. Ta nghĩ, Độc Lang cùng Tàn Lang hẳn không có lý do hoài nghi thi thể thiệt giả. Dịch Kiếm Phong nghe vậy, gật gật đầu, trịnh trọng nói. Cục trưởng, ta đã thông báo các nơi ra vào Tân Dương cửa ải, phát hiện Độc Lang cùng Tàn Lang hành tung sau đó, ăn mặc không biết chút nào, mặc cho bọn hắn rời đi. Thẩm Hinh sau khi nghe xong, cũng theo tiếng phó cùng đạo. Theo ta thấy đến, Độc Lang cùng Tàn Lang hai người hẳn là tối hôm qua cũng đã rời đi Tân Dương. Lương Phi thần tình như thường cười cười, nói, bọn họ là sát thủ, tiến vào Tân Dương là lặng yên không một tiếng động. Rời đi lúc, càng là không có khả năng làm ra một tia dấu vết, cũng căn bản không có khả năng theo chính quy con đường xuất cảnh. Ừ, Lương Phi ngươi phân tích đúng, Dịch Kiếm Phong khẽ mỉm cười, gật đầu tán thành. Rồi sau đó lại nghiêm giọng nói với Thẩm Hinh. Tiểu Trầm, hiện tại Độc Lang cùng Tàn Lang hai người đã lẻn về phục mệnh. Theo ta đoán, bọn họ hậu kỳ sẽ có nhóm lớn bán ma túy phần tử lẻn vào Tân Dương, muốn lén qua xuất cảnh. Vì vậy, chúng ta nhất định phải làm đủ 10 phần chuẩn bị mới được. Cục trưởng, người cứ yên tâm đi. Thẩm Hinh nghe vậy, nhất thời thẳng người cái, trấn thanh nói. Chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần nhóm này phạm tội phần tử dám mang theo ma túy tiến vào Tân Dương biên giới, ta bảo đảm để cho bọn họ có đến mà không có về. Được, Tiểu Trầm ngươi có như vậy quyết tâm, tốt lắm. Dịch Kiếm Phong tán thưởng nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, đối với trình mình vị này thủ hạ quả cảm cùng tự tin, cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Dịch Cục trưởng, cái kia Điền Trung Dã Vận, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lương Phi nghĩ đến một điểm, không khỏi hướng Dịch Kiếm Phong hỏi. Điền Trung Dã Vận là một quốc tế trùm buôn thuốc phiện, Tân Dương tòa án không có quyền xét xử hắn, lần này vừa vặn tỉnh tổ điều tra phải đi về, chúng ta đã quyết định đưa hắn giao lại cho tỉnh công an thính xử lý. XEMONLINE, tại JN, THIC, HCO, D, NE T Dịch Kiếm Phong nghe vậy, thanh âm bình thản nói. Ừ, kia vụ án này tạm thời liền có một kết thúc, ta trước tạm thời trở về. Nếu như có gì đó tân tiến triển, hai vị tùy thời có thể báo cho ta. Lương Phi gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lương Phi mở ra cục trưởng phòng làm việc cửa phòng, đang chuẩn bị rời đi cục công an thời điểm, đột nhiên nhìn đến có mấy người chính đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phía trước dẫn đường là một gã cảnh sát, mà đi ở cảnh sát sau lưng, chính là một vị mặc âu phục nam tử. Cùng với một vị người mặc công thương đồng phục nhân viên làm việc. Dịch Cục trưởng, mới vừa vào môn, chỉ thấy kia âu phục nam tử liền mỉm cười hướng Dịch Kiếm Phong đưa tay ra, mỉm cười tiến lên chào hỏi. Lý chủ nhiệm, ôi chao, ngươi thật đúng là một người bận rộn, như thế có thời gian đến chỗ của ta à? Nhìn đến vị này âu phục nam tử, Dịch Kiếm Phong hơi cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại nhìn thấy cùng theo hắn tới công thương nhân viên, cũng cười tiến lên đón tới nói đạo. Hàn cục phó, người cũng tới rồi. Khó trách ta hôm nay vừa mới thức dậy, liền nghe được trên đầu cành có hỷ thước đang gọi. Nguyên lai là hai vị khách quý muốn lâm môn a, gì đó khách quý a. Chúng ta cũng bất quá đều là đến cửa tới thi hành nhiệm vụ mà thôi. Lý chủ nhiệm cùng Hàn cục trưởng sau khi nghe xong, cũng đều đi tới cùng Dịch Kiếm Phong bắt tay, cũng cười ha hả nói. Thẩm Hinh cũng liếc mắt liền nhìn ra, này đi tới hai vị. Theo thứ tự là văn phòng thị ủy phòng làm việc Lý chủ nhiệm, cùng với thành phố công thương tổng cục Hàn cục phó. Đối với nàng cái này hình sự đội trưởng mà nói, tới đây hai vị cũng đều là Tân Dương thành phố địa phương cao hơn quan, bình thường khó được đi lên một vị, hiện tại hai vị này vậy mà dắt tay nhau tới, tất nhiên là có cái gì kinh thiên đại sự. Cục trưởng, Lý chủ nhiệm, Hàn cục phó, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Thẩm Hinh biết rõ ba vị này lãnh đạo chung một chỗ, nhất định có cái gì chuyện trọng yếu muốn thương lượng, lúc này cười nói một câu, liền muốn cùng Lương Phi đi ra ngoài. Thẩm đội trưởng, chậm đã. Tự tại lúc này, Lý Chấn nhưng là đứng lên, cười nói với Thẩm Hinh. Thẩm đội trưởng, ngươi trước chớ vội đi, chúng ta lần hành động này, còn cần thẩm đội trưởng ngươi dẫn người đi thi hành đây. Cách chương.